LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1787, chương 1787, nghĩ cách cứu viện bắt đầu. Tô Minh tại cái kia đại hồ tử răn dạy bản thân thời điểm, liền giả bộ xoay người muốn đi. Trên thực tế gia hỏa này không phát hiện là Tô Minh đã chuẩn bị động đến hắn. Tại hắn đem mật mã khóa mở ra trong nháy mắt, Tô Minh liền quyết đoán một cái thủ đao, trực tiếp chém vào râu quai hàm này cổ nơi gáy. Có thể nói là nhanh chuẩn hung ác. Gia hỏa này lập tức liền ngã xuống. Tay mắt lanh lẹ Tô Minh đã sớm chuẩn bị xong. Đỡ một cái gia hỏa này, để cho hắn không thực ngã xuống. Đồng thời đem trong tay hắn chứa thức ăn khay cũng bắt lại. Một chút thanh âm đều không phát ra tới. Nhìn thoáng qua trong mâm đồ ăn, rõ ràng là hai người phần. Một người ăn không hết nhiều như vậy, để cho Tô Minh trong lòng càng thêm xác định. Ngay sau đó Tô Minh lại quét bốn phía một cái. May mà vị trí này đã coi như là tương đối ẩn núp loại đó. Cũng không có người chú ý tới Tô Minh lúc này động tác. Tô Minh tranh thủ thời gian liền người mang theo khay, lôi vào trong phòng nghiên cứu mặt. Nhân tài đi vào, vừa dày vừa nặng thép chế cửa liền lập tức tự động đóng bên trên. Rất rõ ràng loại này cửa là trí năng, có thể tự động kiểm trắc đến người có hay không tiến vào. Không cần lại tiễn đồ ăn tiến vào. Nếu không để cho chúng ta rời đi, chẳng bằng trực tiếp đem chúng ta cho chết đói tốt rồi. Tô Minh mới đi vào đây, liền có một đường giọng của nữ nhân vang lên. Nói đồng dạng là ý quốc mà nói. Tô Minh một câu đều nghe không hiểu. Bất quá Tô Minh nghe được cái thanh âm này sau khi, lại là trong lòng bỗng nhiên động một cái. Bởi vì Tô Minh có thể cảm giác được, cái này ý quốc lời mặc dù nói lưu loát, có điều khẩu âm lại không giống nhau lắm. Quả nhiên Tô Minh nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong có hai người, một nam một nữ, vừa lúc cũng là người da vàng. Thấy được hai người bọn hắn sau khi, Tô Minh có một loại thấy được thân nhân cảm giác, không sai chính là bọn họ hai. Trước đó tại trong tư liệu, Tô Minh gặp qua hai người bọn họ tư liệu. Không sai biệt lắm chính là cái bộ dáng này. Tiếu Binh, Tiền Chân, là các ngươi hai à? Tô Minh trực tiếp liền mở miệng. Hai vị này nước hoa nhà khoa học, còn tưởng rằng đi vào là đưa cơm người, liền nhìn cũng không nghĩ nhìn. Kết quả sau khi nghe những lời này, phảng phất dòng điện đánh chúng vào thân thể. Thân thể hai người, toàn bộ đều không hẹn mà cùng run một cái. Nói lại là tiếng Hoa. Cái này nhưng là bọn họ tiếng mẹ đẻ nha. Đã không biết bao lâu chưa từng nghe qua. Quả nhiên hai người ngẩng đầu nhìn một lần, lại phát hiện là một người ngoại quốc. Hai người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Người nước ngoài này tiếng Hoa nói, vì sao như vậy chuồn mất? Liền tại bọn hắn hai phỏng đoán Tô Minh thân phận thời điểm, Tô Minh trực tiếp mở miệng. Ta là lần này trong nước tới chuyên môn cứu các ngươi hai. Ta bây giờ cái dạng này, trên thực tế là dịch dung đi ra. Hai người các ngươi cũng không cần quá kinh ngạc. Ta liền biết, chắc chắn sẽ không đem chúng ta cấp quên mất. Cái kia gọi là Tiếu Binh nam nhà khoa học, giọng nói chuyện đặc biệt kích động. Hai người bọn hắn cũng là nhà khoa học, đồng dạng cũng là một đôi vợ chồng. Rất nhiều nhà khoa học đều là vợ chồng ngăn, bởi vì có chung ngôn ngữ, hơn nữa còn có thể giúp đỡ cho nhau. Để ý quốc tiến hành nghiên cứu đoạn thời gian này, hai người bọn hắn lấy được đột phá trọng đại, muốn đem hạng kỹ thuật này mang về. Ai biết sự tình đối với bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, bị ngăn cản, thậm chí phát triển đến bây giờ, bọn họ đã mất đi tự do thân thể. Tiểu mệnh có thể giữ được hay không? Chỉ sợ đều không tốt nói. Còn tốt tại tự do thân thể bị hạn chế trước đó, hắn đã từng cho trong nước trở lại đi qua nhờ giúp đỡ tin tức. Cũng không biết có người hay không thu đến. Hiện tại thực người đến. Cái này khiến hai vị nhà khoa học đều đặc biệt cảm động. Đi nhanh lên đi. Lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Tô Minh mở miệng nói ra. Ai ngờ cái kia gọi Tiếu Binh ra hòa, lại cười khổ một cái. Mở miệng nói ra. Chúng ta cũng muốn đi. Bất quá cái cửa này, chúng ta là không mở ra. chỉ có người này biết rõ cụ thể làm như thế nào mở cửa. Tô Minh nhìn một chút, đích thật là cái dạng này. Hắn vào sau khi đến, cái kia cửa liền tự động mở ra, muốn từ bên trong đem cửa mở ra. Đoán chừng cùng tại bên ngoài là một cái thao tác, không tốt như vậy xử lý. Mấu chốt đại hồ tử đã bị Tô Minh cho đánh ngất đi. Một lát vẫn chưa tỉnh lại, coi như đã tỉnh lại. Tô Minh đoán chừng hắn cũng sẽ không đồng ý mở cửa. Loại chuyện này chỉ có thể dựa vào bản thân. Thế là Tô Minh đã nói. Hai người các ngươi chuẩn bị một chút. Đem nên mang đồ vật đều mang tốt. Cái cửa này giao cho ta. Tích Tô Minh trực tiếp từ hệ thống trong không gian. Đem long hồn tổ chức phát chính là cái kia điện thoại di động cho móc ra. Là thời điểm cho bên ngoài gửi một cái tín hiệu. Tiểu tuệ bọn họ tại bên ngoài hành động cũng là đặc biệt nhanh. Tô Minh tín hiệu phát ra ngoài. Bất quá mới một phút mà thôi. Toàn bộ sở nghiên cứu liền lập tức lâm vào trong bóng tối. Rõ ràng hệ thống điện lực bị cắt đứt. Làm sao hết điện? Hai vị nhà khoa học có một ít kỳ quái. Tô Minh lập tức nói ra. Là người chúng ta kiên. Để cho tiện chúng ta chạy trốn. Hai người các ngươi làm xong chưa? Tô Minh thanh âm thậm chí có chút dồn dập. Dù sao toàn bộ cắt điện quá trình. Cũng liền 2-3 phút mà thôi. 2-3 phút là rất ngắn. Nhất định phải nắm chắc. Hai người bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Nhanh chóng đứng dậy. Nói ra. Hai chúng ta không thứ gì muốn dẫn. Tư liệu đều đã tàng trên Internet. Ra ngoài cho chúng ta một máy tính. Liền có thể khôi phục. Dù sao hiện tại cũng cái niên đại này. Tư liệu những vật này. Không có khả năng toàn bộ đều dùng bằng giấy hình thái đến hiện ra. Dạng như vậy cũng quá hố cha một chút. Tô Minh vội vàng nói. Vậy chúng ta liền đi nhanh lên đi. Ngay sau đó Tô Minh liền trực tiếp một cước đạp lên. Đem vừa dày vừa nặng thép chất cửa bị đá văng. Không thấy điện sau khi. Vật này thì tương đương với một khối sắt thép. Không có tác dụng gì. Chủ muốn lo lắng còn là trên cửa cảnh báo trang bị. Không thấy điện sau khi. Cảnh báo trang bị tự nhiên lập tức liền không có tác dụng. Sở dĩ Tô Minh không thấy cố kỵ. Bỗng nhiên một cước liền đạp ra. Vừa dày vừa nặng thép chất cửa lập tức liền bị Tô Minh bị đá văng. Tô Minh đi ở trước nhất. Mở miệng nói ra. Đi theo ta. Lúc này sở nghiên cứu thực sự quá đen. Nơi này không thấy điện sau khi. Tương đương với lập tức liền tiến vào tê liệt trong trạng thái. Bởi vì quá nhiều trang bị đều cần điện. Còn tốt Tô Minh thị lực phi thường cường đại. Tại lúc buổi tối, đồng dạng không có cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Có Tô Minh tại phía trước dẫn đường. Chạy rất thông thuận. Toàn bộ sở nghiên cứu đã loạn tung tùng phèo. Cho đi Tô Minh bọn họ thừa dịp loạn cơ hội chạy trốn. Nhưng là muốn phải hoàn toàn không bị người nhìn thấy. Vậy cũng là chuyện không thể nào. Có người vừa lúc liền thấy Tô Minh bọn họ đang chạy đường. Bỗng nhiên liền lớn tiếng hô một tiếng. Không tốt, cái kia hai cái hoa hạ người muốn chạy. Dâu ria xồm xoàm ra hỏa. Cũng nhìn thấy, ánh mắt hắn bỗng nhiên liền chớp động hai lần. Cái kia hai cái hoa hạ nhà khoa học. Thế nhưng là trọng điểm trông giữ đối tượng. Sao có thể để bọn hắn chạy mất đây? Chỉ thấy hắn mau từ trên người. Móc ra một cái bộ đàm đi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.